Chương 1494, biến đổi thất thường. Lạc Thanh Phong yên tĩnh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, vững vàng vận chuyển Trích Tinh Tông độc môn công pháp Ngôi Sao Quyết, trong tay trong tinh thạch linh khí bị không ngừng rút ra cách, đồng thời thân thể lỗ chân lông cũng toàn bộ đều mở ra, Thái Hư Huyền Thành trận sau khi khởi động bị hội tụ lại đây linh khí, cũng từng tia một chui vào kinh mạch của hắn. Tuy rằng Lạc Thanh Phong trước sau còn phân ra một tia ý nghĩ, đề phòng tình huống chung quanh, nhưng hắn cũng không có phát hiện chung quanh đầy sương mù đã lặng yên phát sinh ra biến hóa, dù sao hắn ở tu luyện bên trong, không có khả năng thời khắc nhìn chằm chằm khám hư kình, huống chi ở Hạ Nhược Phi hết sức dưới sự khống chế, khám hư kình dò xét phương hướng, sương mù căn bản là vẫn duy trì ổn định trạng thái, cùng vừa nãy không có gì thay đổi. Bất chi bất giác bên trong, sương mù nơi sâu xa chuyển đến từng trận như khóc như kể nghẹn ngào. Đang tu luyện Lạc Thanh Phong không có nhận ra được dị thường, nay tiếng nghẹn ngào chuyển vào lỗ tai của hắn sau, thân thể của hắn khẽ run một hồi, đầu óc bên trong một hồi hiện lên hơn 100 năm qua chính mình từ một cái nông thôn chăn trâu em bé gặp may đúng dịp bước lên tu luyện đạo đường từng hình ảnh. Ở cao y kêu binh hoang mã loạn niên đại, người thân ly tán, bạn tốt mất liên, thậm chí toàn thôn đều hóa thành đất khô cằn. Tiến nhập Trích Tinh Tông phía sau, mỗi ngày ở linh khí nồng nặc bên trong chăm học khổ luyện, mặc cho ngoại giới ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, trước sau không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn từ một cái cấp thấp nhất đệ tử tạp dịch bắt đầu, từng bước một thông qua cố gắng của mình, ở Trích Tinh Tông cạnh tranh kịch liệt bên trong bộc lộ tài năng, cuối cùng thừa kế lao trưởng môn y hề bát. Hơn 100 năm qua trong đời trọng cần trải qua, cùng một ít ghi lòng tạc dạ, vô pháp quên được trong nháy mắt, đều như trong phim ảnh lánh về giống như, nhanh chóng ở hắn đầu góc bên trong xẹt qua. Cuối cùng, tất cả hình tượng toàn bộ phá nát, sau đó một lần nữa tổ hợp thành một người mặc vải thô miếng và quần áo trung niên phụ nhân. Người trung niên phụ nhân này cũng là bô nở mươi xuất đầu, nhưng hai tấn cũng đã hoa râm, khỏe mắt nếp nhăn cũng hết sức rõ ràng, một đôi tay da dè hết sức thô ráp, đây là quanh năm làm lụng lưu lại năm tháng dấu ấn. Làm người trung niên phụ nhân này xuất hiện thời điểm, Lạc Thanh Phong thân thể không nhịn được nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, trên mặt cũng lộ ra thần tình phức tạp. Hắn tựa hồ đã quên mất chính mình chính bị vây ở đảo nguyên đảo đại trận bên trong, quên mất chính mình nhưng thật ra là ở tu luyện, trước mắt rõ ràng là ảo ảnh, nhưng hắn vẫn căn bản là không có cách thoát khỏi, trên thực tế là chính hắn trong tiềm thức cũng không muốn thoát khỏi, bởi vì hắn tuy rằng là lần đầu tiên gặp được người trung niên phụ nhân này, nhưng cũng có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác quen thuộc và thân cận cảm giác, hơn nữa phụ nhân này giữa hai lông mày cùng mâu thân hắn, giống nhau y kỳ hệt. Thân phận của nàng tự nhiên cũng là vô cùng sống động. Mẹ Lạc Thanh Phong âm thanh run rẩy lẩm bẩm nói. Trung niên phụ nhân sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, nói, tiểu đào, ngươi thật sự lòng độc gác ga liền như thế bỏ lại ta nhóm, vừa đi chính là hơn 100 năm. Tiểu đào là Lạc Thanh Phong nhũ danh, tên thiệt của hắn cứ gọi Lạc Tiếng Thông Gieo, Thanh Phong chỉ là hắn ở tiến nhập Trích Tinh Tông phía sau, sư phụ của hắn tặng cho tên của hắn, này là dựa theo Trích Tinh Tông bối phận ban cho. Bọn họ đời này đạo hiệu bên trong đều có chứa một cái chữ thanh, hắn ở giới tu luyện cũng bị gọi là Thanh Phong đạo trưởng. Cái này nhũ danh, đã hơn 100 năm đều không có ai kêu tới. Lạc Thanh Phong nghe xong mẫu thân câu nói này, trong lòng phảng phất đao vắt giống như khó chịu, hắn ngã quỳ trên mặt đất, một bên phục lệ vừa nói nói, mẹ hài nhi bất hiếu năm đó cùng các ngươi tẩu tán phía sau, ta đã bị sư tôn dẫn tới Trích Tinh Tông, tu luyện thành công trước chúng ta là không cho phép xuống núi. Chờ ta cuối cùng đã tới luyện khí 4 tầng, có tư cách ra ngoài phía sau, ta một ngày đều không trì hoãn, lập tức liền xuống núi tìm các ngươi. Nhưng La Ơ Ca Y kêu binh hoang mã loạn năm tháng, ta căn bản sẽ không tìm được các ngươi, ai chúng ta thôn cũng bị mất, thành một vùng đất cằn cỗi. Trung niên phụ nhân tựa hồ cũng không hài lòng Lạc Thanh Phong giải thích, Na Nở Dê chỉ là có chút lãnh đạm nhìn nhìn Lạc Thanh Phong, sau đó nói nói, tiểu đào. Chúng ta liền ở mảnh này đất khô cằn phía dưới A cái kia ngày trong thôn xông tới một nha nhờ quân đội, đem toàn thôn đều mạnh ánh sáng đốt hết, chúng ta người cả thôn không có một chạy ra ngoài. Tất cả đều bị chôn ở đất khô cằn phía dưới. Tiểu đào, chúng ta đợi ngươi hơn 100 năm A. Lạc Thanh Phong nghe vậy muốn rách cả mí mắt, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, hắn tinh thần cũng dần dần bắt đầu hiện ra mất khống chế xu thế. Vẫn ẩn nút ở bên cạnh Hạ Nhược Phi. Cũng không biết Lạc Thanh Phong đã trải qua cái gì Thái Hư Huyền Thành trận bên trong ảo trận, chỉ là thông qua ma âm cái này môi giới, để rơi vào trong đó người tiến nhập một chủng loại dường như thôi miên trạng thái, sau đó tâm ma liền sẽ thừa cơ mà vào. Bởi vậy, mỗi người trải qua đều là không bình thường, nhưng nhất định là bọn họ nhân sinh bên trong nhất nghĩ lại mà kinh hoặc là nhất khắc cốt mình tâm sự tình. Hạ Nhược Phi nhìn đến Lạc Thanh Phong thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, gương mặt cũng biến thành trướng hồng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hạ Nhược Phi nội tâm hơi vui vẻ, hắn không nghĩ tới Thái Hư Huyền Thanh trận ảo cảnh lợi hại như vậy. Sớm biết như vậy, cũng không cần trước tiên lấy ra khốn trận đến dò đường mò đáy, trực tiếp trên ảo trận chẳng phải là càng tốt hơn. Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói. Liên ở Hạ Nhược Phi đang mong đợi Lạc Thanh Phong tinh thần tan vỡ, chính mình tốt thừa cơ mà vào thời điểm, Lạc Thanh Phong đột nhiên cảm giác được ngực hơi mát lạnh, một luồng khí tức mát mẽ từ ngực tràn vào trong cơ thể, đầu óc của hắn nhất thời trơn lên thanh minh. Lạc Thanh Phong biến sắc mặt, đột nhiên đứng dậy, đồng thời dứt khoát phong bế chính mình tính giác, sau đó đem tay thăm dò vào chính mình trong lòng, lấy ra một cái sao hình mặt dây chuyền, cái này mặt dây chuyền mặt trên khắc họa ba cái ám văn, nó là Trích Tinh Tông lệnh bài trưởng môn, đồng thời cũng là Trích Tinh Tông truyền thừa xuống chí bảo, đều là do các đời trưởng môn tự mình nắm trong tay. Lạc Thanh Phong nhìn đến mặt dây chuyền trên ba cái ám văn, trong đó một cái đã linh tính hoàn toàn không có, hơn nữa ám văn xung quanh còn xuất hiện một ít so với sợi tóc còn nhỏ hơn vết rạn nứt. Lạc Thanh Phong sắc mặt trở nên nặng hơn. Đây chính là sư môn báu vật, vừa nay nếu như không phải này sao hình mặt dây chuyền ở hắn rơi vào tẩu hỏa nhập ma quan khẩu chủ động thả ra khí lạnh leo hơi thở, hiện tại hắn khả năng đã kinh mạch tức đoạn hình như phế nhân, thậm chí khả năng trực tiếp làm mất mạng. Chỉ là đi qua như thế một lần, cái kia sao hình mặt dây chuyền phía trên ám văn hiển nhiên đã bị hao tổn, không có gì bất ngờ xảy ra chẳng mấy chốc sẽ biến mất một cái. Nay để Lạc Thanh Phong vô cùng đau lòng, hắn vừa tiếp nhận Trích Tinh Tông vị trí trưởng môn thời điểm, cái này mặt dây chuyền phía trên ám văn là có bô nở cái, sau đó hắn ở một lần chiến đấu bên trong chúng mai phục, bị phe địch đánh lén, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị thương nặng. Đương thời cũng là này sao hình mặt dây chuyền chủ động thả ra một tia khí lạnh leo hơi thở, để thương thế của hắn ở vô cùng trong thời gian ngắn liền khôi phục, đồng thời thuận lợi chạy trốn. Chỉ bất quá ở sau đó, sao hình mặt dây chuyền trên đường vân nhỏ thì trở thành ba cái, mặt khác cái kia một cái đang giải phóng xong khí lạnh leo hơi thở phía sau, trực tiếp liền biến mất không thấy. Mà bây giờ, hết sức hiển nhiên lại có một cái đường vân nhỏ phải biến mất. Này sao hình mặt dây chuyền theo Lạc Thanh Phong, quả thực liền cùng ba cái mệnh là giống nhau, thời khắc mấu chốt thật sự là có thể cứu mạng, hắn không nghĩ tới dễ dàng như thế liền tiêu hao hết một cái, vừa nghĩ tới đó, hắn liền nhức nhối được không được. Lạc Thanh Phong không nghĩ tới đảo nguyên đảo trên trận pháp như vậy hung hiểm. Hắn đối với Thái Hư Huyền Thanh trận lý giải đều đến từ chính trận đạo điển tịch, những này điển tịch giới thiệu cũng không là cặn kẽ như vậy. Hắn tự nhiên cũng không có cách nào từ căn tử trên giải quyết vấn đề, trực tiếp đem toàn bộ trận pháp phá mở. Thế nhưng cố thủ nhất địa, chậm đợi trận pháp mất đi hiệu lực, theo Lạc Thanh Phong là không có gì khó. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đại trận này biến hóa sẽ như thế quỷ quệt khó lường, cho tới hắn bất chi bất giác liền trúng chiêu. Lạc Thanh Phong đột nhiên cầm lên khám hư kình, không ngừng chiếu hướng bốn phía. Hạ Nhược Phi kỳ thực lẩn đi cũng không xa. Hắn vốn tưởng rằng Lạc Thanh Phong coi như không tẩu hỏa nhập ma, cũng rất nhanh sẽ ở tâm ma dưới ảnh hưởng rơi vào một cái trạng thái điên cuồng, vì lẽ đó đang chuẩn bị ra tay một lần nắm lấy Lạc Thanh Phong đây không nghĩ tới Lạc Thanh Phong lại lập tức tỉnh táo lại. Hơn nữa Lạc Thanh Phong kiểm tra mặt dây chuyền quá trình kỳ thực phi thường ngắn, ngay sau đó liền cầm lên khám hư kình bốn phía kiểm tra. Thật là đúng lúc là, Lạc Thanh Phong tùy cơ kiểm tra đệ một phương hướng, vừa vặn chính là Hạ Nhược Phi vị trí. Hắn vốn là ở sương mù dưới sự che chở trốn ở trận pháp bên trong, hơn nữa nhìn đến Lạc Thanh Phong tỉnh lại, hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, vì lẽ đó sự chú ý trong khoảnh khắc đó hơi hơi thư giãn một chút nhỏ. Ở Lạc Thanh Phong dùng khám hư kình nhìn quét thời điểm, Hạ Nhược Phi kỳ thực đã ngay lập tức ý thức được, trực tiếp dùng phiêu bèo bước thân pháp, cấp tốc biến ảo phương hướng, ẩn vào trận pháp nơi sâu xa. Hạ Nhược Phi không nhịn được một trận phiền muộn, Lạc Thanh Phong thủ đoạn so với hắn tưởng tượng còn phong phú hơn nhiều, hơn nữa có thực sự là khó lòng phong bị, xem ra bất luận cái nào kim đan kỳ tu sĩ, đều là không thể khinh thường. Lúc này Lạc Thanh Phong tuy rằng còn đang dùng khám hư kình kiểm tra những phương hướng khác, nhưng kỳ thật nội tâm hắn đã nhấc lên so nở dê to gió lớn. Với Hạ Nhược Phi phản ứng tuy rằng cực nhanh, nhưng kim đan kỳ tu sĩ nhãn lực cũng tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Cứ như vậy lướt người đi công pháp, Lạc Thanh Phong kỳ thực đã thấy Nư A Bo Nở Dê người loáng một cái liền biến mất rồi. Lạc Thanh Phong tuy rằng không nhúc nhích thanh sắc, nhưng hắn đầu lông mày nhưng trơn nên có rút nhanh đứng lên. Trong trận pháp có người này đối với Lạc Thanh Phong tới nói, thật sự là một làm hắn cảm giác phi thường không tươi đẹp tin tức. Từ đại trận khởi động đến bây giờ, Lạc Thanh Phong vẫn luôn cảm thấy đây cũng là trận pháp gián đoạn tính khởi động, hơn nữa lấy cái kia chút thiết thi cũ kỹ trình độ nhìn. Trận pháp này coi như là nghĩ duy trì phòng trừng cũng duy trì không được quá lâu, cái này cũng là hắn an tâm ngồi xuống một bên tu luyện một bên chờ đợi trận pháp tự động giải tán to lớn nhất động lực. Nhưng mới rồi rõ ràng thấy được một người, chuyện đó liền phức tạp. Lạc Thanh Phong nhìn chằm chằm vừa nay Hạ Nhược Phi biến mất cái hướng kia, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Đào Nguyên Đảo sự tình kéo dài lâu như vậy vẫn không tin tức, ngày hôm qua Trịnh Vĩnh Thọ trực tiếp liền đem tin tức tốt nhất hướng về hắn hồi báo. Đào Nguyên Đảo trận pháp sớm không khởi động, muộn không khởi động, một mực bọn họ lên đảo thời điểm, thiên nhiên đại trận lại đột nhiên bắt đầu khởi động. Trịnh Vĩnh Thọ một cái trận đạo tài nghệ giỏi tu luyện người, ở gặp phải khốn trận thời điểm lại nói năng lộn xộn, hành vi càng la làm người không biết nên khóc hay cười, trực tiếp xông vào trận. Pháp nơi sâu xa sau đó bật vô âm tín nói ở trên nhiều như vậy điểm đáng ngờ, Lạc Thanh Phong hoặc là chính là mang tính lựa chọn bỏ quên. Hoặc là chính là căn bản không để ý hiện tại kết hợp bóng người này xuất hiện, Lạc Thanh Phong cảm giác suy nghĩ của mình mạch lạc cũng dần dần rõ ràng.